Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, đánh nhau. Hắn tiếp theo không kiên nhẫn nhìn vào khẩu chỗ Tô Linh ba người. Chỉ là đương kia ánh mắt đặt ở Vu Hồng Diệp trên người khi. Biểu tình đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại nghĩ đến cái gì. Đi theo tức giận kích động, nguyên lai là các ngươi, ta còn không có tìm tới đi, các ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới, Lâm Tông chủ, đã thương ta chính là nữ nhân kia, nàng nhưng sẽ xử độc, ngươi phải cẩn thận. Bên cạnh đi theo truyền đến một đạo thanh âm, một trung niên nhân từ ma tu sau đi ra, đối phương tóc dài râu dài. Đúng là Từ Thanh Sơn. Từ Thanh Sơn khi cách 3 năm lại nhìn đến Tô Linh, ánh mắt kia hận không thể đem Tô Linh thiêu xuyên. Chỉ là hắn phía trước liền bại cấp đối phương, tuy rằng hận không thể lập tức đem đối phương bắt lấy, lại biết việc này còn muốn Lâm Vũ hỗ trợ. Vì thế đối với đối phương tiểu tâm nhắc nhở, hắn hiểu biết ma môn tính cách xúc động không cấm kích thích cá tính. Cho nên ở chính mình này cố ý tăng trưởng đối phương uy phong nói ra sau. Lâm Vũ chợt ném xuống trong tay Hứa Khánh, đi nhanh hướng tới Tô Linh đi tới. Khụ khụ, Hứa Khánh thương không rõ, nhưng đầu óc vẫn là rõ ràng. Thấy Lâm Vũ hướng tới Tô Linh mà đi, lập tức liền nhào tới. Kết quả bị trước nhìn đến Từ Thanh Sơn dùng linh khí chấn khai. Vương Tuấn thấy thế chạy nhanh đi tiếp. Kết quả hai người đồng thời tát trên mặt đất, lại làm mấy khẩu máu tươi mà ra. Tô Linh vừa lúc thấy như vậy một màn, cảm giác được chính mình hai cái đồ đệ thương thế không nhẹ. Mắt khổng chợt co rụt lại, trên người khí lạnh rào rạt thẳng ra. Mà lúc này Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc nhìn đến Lâm Vũ lại đây, đã là trước một bước động thủ. Hóa liêu hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, không đến 10 chiêu đã bị Lâm Vũ ma khí cấp đánh bay đi ra ngoài. Các ngươi này đó dơ bẩn đồ vật, như thế nào xứng dùng ta nữ nhi thân thể, cút cho ta đi ra ngoài. Lâm Vũ hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Hồng Diệp, lại là một chưởng đánh ra, hai người thẳng bị chấn đến bản thể run nhẹ nhẹ, thiếu chút nữa thật sự bị đánh ra đi. Lâm Vũ lại không nghĩ rằng như vậy lại vẫn đánh không chết bọn họ, ánh mắt hung ác, liền phải lại thêm một chưởng. Lại vào lúc này, hắn nhận thấy được một mặt nguy hiểm. Cơ hồ là theo bản năng hắn lui ly tại chỗ, chỉ thấy một mặt lạnh quang chính dán ra đầu xẹt qua. Kia lạnh lẽo hơi thở phảng phất dán toàn thân mà qua, làm Lâm Vũ lần đầu cảm thấy nguy hiểm. Tiếp theo nhìn về phía bên cạnh người, liền thấy phía trước bị hắn bỏ qua thiếu nữ chính tay cầm một thanh trường kiếm, quạnh quẽ đứng ở trước mặt. Hắn cả kinh, không nghĩ tới một cái kim đan tu vi người lại có như vậy cường khí thế. Trong mắt phiên vân đảo hải là lúc, đoán được đối phương thân phận, trầm giọng nói, ngươi chính là Tô Linh. Lâm Vũ từ biết nữ nhi Lâm Lộ xảy ra chuyện, cả người đều tâm phù khí táo, bao gồm đồ đệ Ân Thiên lời nói cũng chưa như thế nào nghe đi vào. Nhưng là một cái kêu Tô Linh, tên hắn lại nhớ kỹ. Đơn giản là nữ nhi xảy ra chuyện, đúng là nàng một tay thao túng. Hắn người này báo thù giống tới thích tận diệt rớt. Đối phương động hắn nữ nhi, hắn liền lấy nàng đồ đệ khai đao, liền vì làm đối phương hối hận chính mình làm sự. Lâm Vũ phí không ít công phu mới biết được Tô Linh có hai cái đồ đệ. Hắn vốn dĩ kế hoạch là trước đem nàng hai cái đồ đệ tra tấn đến chết, sau đó cầm thi thể đi tìm Tô Linh. Nhưng không nghĩ tới mau hoàn thành khi, đối phương liền tới rồi. Bất quá như vậy cũng hảo. Vừa lúc nhìn hắn như thế nào làm cho nàng mặt giết nàng đồ đệ. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn Tô Linh. Ngươi có biết hôm nay chính là ngươi ngày chết? Tô Linh mặt vô biểu tình nhìn hắn, thanh âm bình tĩnh. Này nhưng nói không chừng, Lâm Vũ nghe được lời này, khí cực phản cười. Tuổi còn trẻ đạt tới kim đan đích xác không tồi. Chỉ tiếc ngươi hôm nay đụng tới chính là ta, lại có cốt khí, cũng vô dụng. Nói xong lời này, Lâm Vũ uổng phí ra tay. Trong tay hắn ma khí hướng tới Tô Linh phát tới, chiêu thức âm hàn xảo quyệt. Giờ khắc này bốn phía nhiệt độ không khí đều giảm xuống lên. Mơ hồ còn có thể nghe được cái quỷ gì khóc sói chu thét chói tai. Tô Linh tùy ý quét mắt, liền biết đối phương tất nhiên giết chóc không ít. Đồng thời thanh phượng đã là thẳng đảo mà đi. Chỉ thấy quang mang lọt vào ma khí. Kia ma khí đầu tiên là tụ tập, sau đó ổn phí tan. Lâm Vũ cảm giác tụ tập ma khí bị đánh tan, trên mặt có chút kinh ngạc. Tiếp theo nhìn thanh phượng, trong mắt quang mang hiện ra, pháp khí nhưng thật ra không tồi. Chờ giết ngươi ta liền luyện nó. Lâm Vũ lại mắt vụng về cũng nhìn ra thanh phượng không phải vật phàm. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, tu vi không thấp không nói, vũ khí cũng như vậy đặc biệt. Hắn đột nhiên có chút cố kỵ, người như vậy có thể hay không mặt sau còn có ai. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại đều động thủ, tựa hồ cũng không cần thiết tưởng này đó. Chỉ cần hắn đem người xử lý sạch sẽ, đối phương chính là muốn tìm cũng đi tìm tới. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ lại bỏ thêm chút lực độ. Tô Linh nhận thấy được đối phương công kích mãnh liệt lên, cũng toàn thân tâm ứng đối lên. Chỉ là tu vi không thể hoàn toàn thi triển, mỗi lần đối thượng chiêu thức đều có chút có hại. Lâm Vũ trạch bắt lấy nàng nhược điểm liền trực tiếp dùng tu vi áp chế. Thường xuyên qua lại thế nhưng không phân cao thấp. Lâm Vũ lúc này là thật sự có chút ngoài ý muốn. Hắn từ kim đan kỳ lại đây, cho nên biết kim đan cùng nguyên anh khác biệt. Đối phương có thể ở hắn tu vi áp chế hạ cùng hắn đánh không phân cao thấp, rõ ràng là tác chiến kinh nghiệm 10 phần. Chẳng lẽ thật là hắn xem thường đối phương? Đúng lúc này, hắn nhạy bén nhận thấy được bốn phía một tĩnh. Ngoài ý muốn nhìn quanh mình phất động linh khí. Lúc này đây Lâm Vũ là thật sự chấn kinh rồi. Nàng thế nhưng sẽ vô vi sơn độc môn trận pháp. Đương nhiên càng làm cho Lâm Vũ không thể tin tưởng chính là, ở cùng chính mình đấu pháp khi, nàng còn có thể phân tâm bày trận. Một loại mãnh liệt bị nhục nhã cảm ập vào trong lòng. Lúc này lại xem Tô Linh kia trương mặt vô biểu tình mặt, cũng cảm thấy đối phương là khinh thường chính mình. Lâm Vũ trên người ma khí phảng phất muốn bộc phát ra tới. Đối diện thấy như vậy một màn, Tô Linh lại hơi hơi nhướng mày. Nàng là không hy vọng hai người đánh nhau ương cập nhà xưởng cùng những người khác. Chẳng lẽ chọc giận đối phương? Ngay sau đó Tô Linh liền nhìn đến một cái quen thuộc cảnh tượng. Lâm Vũ đôi tay khoa tay múa chân cái gì, trên người ma khí phiên động. Ngay sau đó một cái thật lớn hắc ảnh từ hắn sau lưng xuất hiện, sau đó chậm rãi tách ra tới, là hồn thi. Nhìn rõ ràng cùng Lâm Lộ phía trước cái kia cấp bậc càng cao hồn thi, Tô Linh cũng không khỏi chính sắc lên. Lần trước đối phó Lâm Lộ hồn thi là bởi vì đối phương thao tác không xong, hơn nữa tu vi quá thấp, cho nên nhẹ nhàng cắn nuốt. Nhưng hôm nay Lâm Vũ cái này, vừa thấy chính là có chút năm đầu, mà Lâm Vũ thao tác cũng so Lâm Lộ thuần thục, quả thực là vô pháp so. Tô Mộc cùng Vũ Hồng Diệp cũng khẩn trương nhìn một màn này. Ở Tô Linh cùng Lâm Vũ đánh nhau khi, Hai người đã một lần nữa củng cố hạ bản thể, phát hiện không có gì trở ngại khi lập tức tiến lên đứng ở Tô Linh bên cạnh. Chủ nhân, chúng ta giúp ngươi. Tô Linh trong tay nhận cũng tỏa khắp ra một vệt hắc khí. Lúc này như thế nào có thể thiếu Tô Giao Quang? Đối phương trực tiếp cướp đoạt gần đây một cái ma tu thân thể. Này sẽ nó cũng bất chấp có thể hay không bị thương chính mình. Được đến thân thể quyền khống chế sau, đi theo đi vào Tô Linh bên cạnh. Những cái đó đi theo Lâm Vũ tới ma tu cùng với bên cạnh Từ Thanh Sơn. Nhìn đến vốn nên là bọn họ người đột nhiên chạy đến địch doanh, cũng chưa phản ứng lại đây đây là tình huống như thế nào. Bất quá nhìn đến Tô Mộc bọn họ động thủ, quanh mình ma tu cũng đều sôi nổi cấp Lâm Vũ trợ trận. Chỉ thấy mười mấy người đem thao tác hồn thi Lâm Vũ bảo hộ trong đó. Trận trưởng cực đại, hết chương.